Chiến soái Tiêu Thanh, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188. Bây giờ Kim Chỉ Nam bị bắt. Ngày tàn của thương mại Thiên Lam sắp đến sao? Vàng vàng, không tin thì mọi người xem tin tức đi. Mục Hải Yến gật đầu. Mọi người lấy điện thoại ra xem. Tất cả đều rất phấn khởi. Quả nhiên khi nhìn thấy tin tức Kim Chỉ Nam bị bắt, lại còn bị buộc tội nhiều tội danh. Đây đúng là một tin tức tốt làm phấn chấn lòng người. Mục Hải Long vui mừng điên cuồng. Kim Chỉ Nam bị bắt. Mục Thiên Lam mất đi chỗ dựa. E rằng thương mại Thiên Lam sắp tàn rồi. Lúc này, Cao Dương nói. Cách đây không lâu cậu Trần đã gọi điện cho cháu. Nói Tiêu Thanh cũng ở trong diện bị truy bắt. Chắc lát nữa sẽ bắt anh ta. Chấm, ha ha. Mục Hải Long quá vui vẻ. Gần đây Tiêu Thanh đang làm tài xế cho Mục Thiên Lam. Chắc chắn đang ở thương mại Thiên Lam. Chúng ta đi qua xem cậu ta bị bắt đi. Nói xong, cả một đám người nhà họ Mục đi đến thương mại Thiên Lam. Lúc này, gần 9 giờ, Tiêu Thanh lái xe đưa Mục Thiên Lam đến công ty. Gần đây, việc kinh doanh buôn bán của thương mại Thiên Lam rất tốt. Mục Thiên Lam còn phải chạy đến kho hàng, thậm chí là công trường. Một ngày phải ra ngoài mấy lần, nên cô đã gọi Tiêu Thanh đến làm tài xế. Tiêu Thanh cũng vui vẻ làm không biết mệt. Kết quả là vừa đến công ty, liền nhìn thấy hàng chục khách hàng tụ tập ở trong công ty. Xin chào các ông chủ. Mục Thiên Lam mỉm cười chào. Theo lý mà nói, như thường lệ, các ông chủ sẽ mỉm cười chào đón có. Nhưng hôm nay, không có ông chủ nào có khuôn mặt tươi cười cả. Tất cả đều là dáng vẻ nặng nề. Mục Thiên Lam lập tức cau mày. Hỏi, các ông chủ, mọi người đây là, cô Mục, là như này. Có một ông chủ nói. Tối hôm qua Kim Gia đã bị sở tuần tra tỉnh bí mật bắt giữ. Lập hồ sơ điều tra. Chúng tôi sợ có và ông ta có giao dịch mờ ám ở bên trong. Cho nên chúng tôi muốn chấm dứt hợp tác với thương mại Thiên Lam. Cái gì? Mục Thiên Lam choáng váng. Kim Gia bị bắt, ngay cả Tiểu Thanh cũng cau mày. Đúng vậy, có Mục, đều lên tin tức rồi. Sẽ không phải là giá đầu ông chủ nói. Mục Thiên Lam và Tiêu Thanh đều lấy điện thoại ra xem tin tức. Quả nhiên Kim Chỉ Nam bị bắt rồi. Chuyện này, Mục Thiên Lam nhất thời luống cuống. Tiêu Thanh nghĩ thầm trong lòng nói. Là người nhà họ Trần ở Nghĩa Cảnh. Muốn diệt cỏ tận gốc mình sao? Không khó để tưởng tượng. Kim Chí Nam bị bắt. Chắc chắn liên quan đến vụ đập phá Vạn Hào. Bởi vì đại cổ đông của Vạn Hào là nhà họ Trần. Phó tỉnh trưởng tỉnh Đông Sơn là con trai cả của người đứng đầu nhà họ Trần. Các ông chủ. Trước tiên đừng chấm dứt hợp tác với thương mại Thiên Lam. Tôi sẽ đi nghe ngóng trước. Tiêu Thanh nói. Anh định đi bảo lãnh cho Kim Chỉ Nam ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười vang lên. Tiêu Thanh à, Tiêu Thanh. Lửa cháy đến nơi rồi, cậu còn muốn đi nghe ngóng. Có biết cậu sắp bị bắt rồi hay không? Bỗng nhiên toàn bộ người nhà họ Mục và Cao Dương đi vào. Mục Thiên Lam đột nhiên run lên, sắc mặt thay đổi, dường như cô đã có thể tưởng tượng được, Kim Chí Nam bị bắt là có liên quan đến vụ đập phá Vạn Hào. Mà Kim Chí Nam đập phá Vạn Hào là do Tiêu Thanh đã dựa vào sức mạnh của Hộ Quốc Chiến Soái. Vậy Kim Chí Nam bị bắt, Tiêu Thanh là người chủ mưu chắc chắn không thể thoát khỏi. Vừa nghĩ như vậy, cô tức giận đến muốn khóc. Than thở Tiêu Thanh rèn sắt không thành thép. Em đã nói với anh nhiều lần rồi. Đừng dựa vào sức mạnh của Hộ Quốc Chiến Soái đi giả danh lừa bịp. Nếu không thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Anh lại không thèm nghe. Còn gọi Kim Gia đến đập phá Vạn Hào. Lần này thì hay rồi. Kim Gia bị bắt. Anh là kẻ xúi dục chắc chắn cũng không thoát khỏi phải ngồi tù. Bây giờ mà bị mất. Bị kết án bao nhiêu năm chứ? Cô không dám tưởng tượng hậu quả. Vạn Hào là khách sạn 5 sao. anh đập phá 19 tầng của người ta, thiệt hại mấy trăm tỷ. Nếu bị truy cứu trách nhiệm, ít nhất cũng phải khoảng 20 năm tù. Mấy ngày nay mẹ còn nói với cô, dạy Tiêu Thanh làm kinh doanh, chờ công ty phát triển mạnh, đi đúng hướng thì có và Tiêu Thanh sinh cháu cho ba mẹ bế, có còn tưởng cuộc sống hạnh phúc của mình sắp đến rồi. Nhưng không ngờ tai họa lại ập đến. Cách chương.